Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, Thích Phu Nhân, Sở Quân Thắng, Lưu Bang bị bắt làm tù binh tin tức đã mọc cánh đồng dạng truyền khắp cả quốc gia. Quần chúng trong lòng có chút thất vọng, theo bọn hắn nghĩ, Lưu Bang thích hay làm việc thiện, đối đãi bách tính thân mật. Mà Hạng Vũ làm người tàn bạo không chịu nổi. Hắn nếu là được thiên hạ, lão bách tính thời gian coi như khổ sở rồi. Đối với lão bách tính tới nói, ai được thiên hạ không quan trọng, chỉ cần mới quân chủ đối bách tính tốt, đó chính là tốt quân chủ. Bọn hắn vui lòng ủng hộ. Cũng thì trái lại, Vương Hậu, làm sao bây giờ, Lưu Bang bị bắt. Đất thuộc bên này thần tử đều gấp, nhao nhao hướng về Lữ Trí lấy chủ ý. Mọi người trước đừng hốt hoảng. Hán Vương có thể trốn qua một lần liền chưa hẳn không thể trốn qua lần thứ hai. Lữ Trí thanh âm kiên định, an ủi chúng thần tử. Chúng thần nghĩ cũng phải. Kia Hạng Vũ cùng Hán Vương là huynh đệ. Hạng Vũ người này nhất là khinh thường giết kẻ yếu. Lần này bị bắt làm tù binh, nói không chừng cũng không phải chuyện xấu. Bọn hắn đi theo Hán Vương đều ăn nhiều năm như vậy khổ, cũng không nhất thời vội vã. Tiêu đại nhân, ngươi thấy thế nào? Chúng thần tử lui ra về sau. Lữ Trí đem Tiêu Hà lưu lại, hỏi trước phái người đi dò thám Hạng Vũ thái độ. Còn có Hán Vương là bị giam giữ ở đâu? Văn có Tiêu Hà, võ có Hàn Tín. Lưu Bang nhân tài không thể bảo là không nhiều. Tiêu Hà hơi suy nghĩ một chút, liền tướng đến mấu chốt của sự tình. Chỉ cần nhô ra Hạng Vũ đối Lưu Bang thái độ, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nếu là đến lúc đó nói cùng không thành, biết Lưu Bang giam giữ vị trí, cũng có thể phái người đi nghĩ cách cứu viện. Đại Vương bị bắt, khoảng thời gian này làm phiền Tiêu đại nhân coi chừng triều đình. Lữ Trí cũng là có năng lực nữ nhân, chỉ là lo lắng một chút, liền trấn định lại. Lưu Bang tại trọng yếu cũng không có con trai của nàng trọng yếu. Lui một bước tới nói, coi như Lưu Bang chết thì đã có sao. Nàng còn có nhi tử, con đường của bọn hắn liền sẽ không tuyệt. Vương Hậu khách khí, đây là thần hẳn là. Tiêu Hà thi lễ một cái lui xuống đi thương lượng sách lược đi. Tiêu Hà rời đi về sau, Lữ Trí một người ngồi thật lâu, trong mắt có kiên định ánh sáng. Nếu là lúc cần thiết, buông tha Lưu Bang cũng vô sự. Chỉ cần đất thuộc vẫn còn, căn cơ vẫn còn ở đó, thích phu nhân như thế nào? Lữ Trí thanh âm ở trong đại điện nhớ tới. Cung nữ giật mình, cúi đầu nói, thích phu nhân biết đại vương bị bắt, bệnh nặng một trận, bây giờ còn chưa xong mà. Nàng ngược lại là đối đại vương tình thâm ý cắt. Lữ Trí lạnh hừ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Phu nhân, phu nhân. Ninh Loan Loan nghe được có người tại bên tai nàng hô hoán, mí mắt cái này dơ lên, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái lạ lẫm xuyên hán phục thiếu nữ chính nhìn xem nàng. Đây là nơi nào? Nàng không là chết sao? Phu nhân, uống thuốc. Ninh Loan Loan mở to mắt, nhìn xem kia cô gái xa lạ bưng một bát đen xì chén thuốc, trên mặt thần sắc lo lắng nhìn xem nàng. Phu nhân, Hán Vương sẽ còn trở lại. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ chắc chắn sẽ không giết Hán Vương. Vương Hậu bên kia đã đang nghĩ biện pháp cứu Hán Vương. Kia xuyên hán phục nữ tử an ủi, Tây Sở Bá Vương, Hạng Vũ, Hán Vương. Ninh Loan Loan mộng, đây cũng là đến tần triều, không, đến Sở Hán thời kỳ. Ngươi đem thuốc đặt vào đi, chúng ta sẽ mình sẽ uống. Ninh Loan Loan gật đầu. Nàng hiện tại cần một người suy nghĩ thật kỹ tình cảnh của mình. Vâng, Phu nhân, cửa bị mang lên về sau. Ninh Loan Loan nhìn xem đỉnh đầu yên màu xanh màn, sờ lên mặt mình, vào tay chính là một mảnh bóng loáng da thịt, mà không phải kia niêm hồ hồ huyết nhục. Ninh Loan Loan trong lòng tại an tâm, chẳng lẽ mình nhiệm vụ còn không có thất bại sao? Thế nhưng là ở thế giới trước đã đem hệ thống hảo cảm giá trị tiêu hao nha. Nghĩ đến hệ thống, Ninh Loan Loan hô hô trong thân thể hệ thống, không có âm thanh đáp lại hắn. Hô một hồi lâu, Ninh Loan Loan mới biết được, hệ thống đã không có. Vậy nàng là làm sao tới được nơi này đâu? Hết chương.